Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, vì ngươi cản bình rượu. Trừng phạt kết thúc về sau, trong phòng người lại nói thứ gì? Sau đó nhao nhao đứng lên, xem bộ dáng là phải rời đi. Trương Dương mắt thấy nên rút lui, liền thu hồi điện thoại, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Trương Dương vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên đụng đầu bốn tên Âu phục nam tử. Bốn người này vừa thấy được Trương Dương, sắc mặt sát một chút ngưng trọng lên. Liên Thanh hỏi thứ gì? Trương Dương đoán chừng bọn họ là hỏi tại sao mình lại ở đây, muốn làm gì một loại. Nhưng Trương Dương cũng sẽ không nói tiếng nói của bọn họ. Trương Dương chuyến này đến Kosaka chính là vì thu thập tin tức. Nếu như sớm bị đối phương phát hiện thân phận của mình, đưa tới cảnh giác, vậy không dễ làm. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó cười ha ha, huật tay múa chân nói, ta giọt, tìm không thấy nhà vệ sinh giọt làm việc, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Nghe xong Trương Dương nói chính là tiếng Hoa, bốn người bọn họ trên mặt nghi ngờ hơn. Ta giọt, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, giọt làm việc. Xin hỏi nhà vệ sinh ở nơi nào? Ta muốn đi hị giọt làm việc. Lúc này, sau lưng trong phòng người đi ra, tổng cộng có hơn 10 người. Tiểu đầu mục một mặt suy yếu, bị một tên thủ hạ đỡ lấy. Mà lão đại của bọn hắn thì là một cái cường tráng, tràn đầy hình xăm nam tử, hung thần ác sát, trên ánh mắt còn có một đạo mặt sẹo, nhìn phi thường không dễ chọc. Vừa thấy lão đại ra tới, ngăn lại Trương Dương, người lập tức đối lão đại cúi mình vái chào. Sau đó nói thứ gì? Nghe thủ hạ sau khi nói xong, lão đại mặt không thay đổi nhìn Trương Dương một chút, sau đó hỏi, người giọt, người Hoa? Vâng vâng vâng, ta là người Hoa, ta nghĩ đi nhà vệ sinh, tìm không ra ở nơi nào. Trương Dương trên dưới đánh giá cái này lão đại một chút, cười hắc hắc nói, lão đại khẽ trao mày, sau đó nhẹ hừ một tiếng, nhà vệ sinh ở bên ngoài, người giọt, mau mau rời đi. Này, Trương Dương cười hắc hắc, sau đó bước nhanh quay người rời đi. Lão đại đưa mắt nhìn Trương Dương rời đi về sau, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu tử này. Vâng, thu đến lão đại mệnh lệnh, số tên thủ hạ lập tức cúi mình vái chào, sau đó bước nhanh chạy ra ngoài. Bên ngoài trong sàn nhảy, Nara Shikamaru vẫn tải tận tình nhiệt vũ, nồng hậu dày đặc trang phục hoàn toàn chính xác rất cay con mắt. Nhưng vũ kỹ của hắn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái kia eo, kia cái bờ mông, xoay đến so nữ nhân còn hăng hái. Có một cái triều nữ bị Nara Shikamaru hấp dẫn lấy, mang theo câu dẫn ý vị sờ lên Nara Shikamaru cái mông. Không ngờ Nara Shikamaru lại trở tay cho triều nữ một bạt tay. Dựa vào tửu kình mắng to, Baka Yaru. Xem ra cái này Nara Shikamaru thật là một cái danh phù kỳ thực gay. Đối với nữ nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú. Trái lại Vương Dĩnh, bởi vì uống một chút ít rượu, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo nàng bây giờ dị thường cuồng dã. Mặc dù vũ kỹ của nàng không như lợn Shikamaru, nhưng nàng kia ngạo nhân dáng người cùng hoàn toàn có thể bổ khuyết nàng vũ kỹ không đủ. Bởi vì Vương Dĩnh quá mức trói lọi, đã có mấy cái không có hảo ý nam nhân chạy tới Vương Dĩnh chung quanh, tùy ý giãy giụa thân thể của mình, ý đồ cùng Vương Dĩnh bắt chuyện. Vương Dĩnh mặc dù uống chút rượu, nhưng lý trí vẫn còn. Thấy này mấy nam nhân đối nàng mưu đồ làm loạn, cũng biểu đạt chính mình kháng cự, nhưng mà này mấy nam nhân không những không biết khó mà lui, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, công nhiên đùa giỡn mình nữ nhân. Cái này khiến Trương Dương sao có thể nhịn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng vào sân nhảy, đi tới Vương Dĩnh bên người, kéo lại một cái chuẩn bị đối phương dĩnh động tay động chân nam nhân. Túm cổ áo của hắn, trực tiếp bắt hắn cho kéo ngã xuống đất. Đây là ta nữ nhân, tiểu tử ngươi cho ta quy củ lấy điểm. Trương Dương đem Vương Dĩnh chung quanh nam tử đều rõ ràng đến một bên. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, xem xét Trương Dương như vậy bảo hộ chính mình. Vương Dĩnh hì hì cười một tiếng, trực tiếp dán tại Trương Dương trên người, nhảy lên diễm vũ, biểu hiện cũng không tệ lắm. Đây là ta đối phần thưởng của ngươi. Cảm thụ được Vương Dĩnh hai tay tại trên người mình thượng hạ du động, Trương Dương trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Không nghĩ tới như vậy một cái cô gái ngoan ngoãn bề ngoài dưới chứa lại là như vậy một cái cuồng dã không bị trói buộc trái tim. Nhìn con mồi của mình bị người đoạt đi, này mấy tên nam tử trong lòng cũng là rất khó chịu. Đứng vững sau bước nhanh đem Trương Dương cùng Vương Dĩnh vây lại. Vương Dĩnh một thấy tình huống không đúng, vội vàng cùng mấy người này bắt đầu trò chuyện. Cũng không biết Vương Dĩnh cùng bọn hắn nói thứ gì. Cuối cùng này mấy tên nam tử chỉ vào Trương Dương cái mũi, mắng một tiếng ba ca, sau đó liền quay người rời đi. Trương Dương, ta chơi chán, chúng ta trở về đi. Vương Dĩnh rúc vào Trương Dương trong ngực, ôn nhu nói. Trương Dương nhẹ nhàng nắm ở Vương Dĩnh kia như rắn nước vòng eo, cười hắc hắc, ta như thế nào đều được. Bất quá ngươi trước tiên cần phải để ngươi cái kia thịt heo hoàn xuống tới mới được. Hắn nhảy chính này đây. Dứt lời, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh cùng nhau hướng về phía Narashikamaru đi đến. Narashikamaru nhảy chính này, vừa thấy Trương Dương hướng về phía hắn đi tới, nhảy càng thêm vui vẻ, còn kéo ra váy của mình, hướng về phía Trương Dương lộ ra tràn đầy lông chân đùi. Liếc mắt đưa tình, Trương Dương, xem ra Nara tiên sinh rất thích ngươi đâu. Vương Dĩnh hì hì cười một tiếng, nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương, ngươi nhưng tha cho ta đi, ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, tỉ như nói ngươi. Trương Dương có chút thoáng nhìn miệng, thản nhiên nói, Trương Dương ngươi phạm quy, lại liêu ta. Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, trong lòng lại là vô cùng vui vẻ. Lúc này, Narashikamaru sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, hô to theo trên đài nhảy xuống tới, hướng về phía Trương Dương chạy tới. Ta dựa vào, hắn nên không phải ăn dấm đi. Trương Dương đang muốn một chân đem Narashikamaru đá văng, không ngờ hắn cũng không có hướng về phía Trương Dương đánh tới, mà là trực tiếp hướng về phía Trương Dương sau lưng chạy tới. Ba, a, Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần, Narashikamaru đột nhiên bị một cái bình rượu đập trúng đầu. Máu tươi xen lẫn miếng thủy tinh cặn bã rơi lả tả trên đất. Narashikamaru hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Trương Dương xoay người lại xem xét, thì ra hạ độc thủ chính là mới vừa rồi quấy rối Vương Dĩnh mấy người kia. Bọn họ khẳng định là bởi vì chuyện vừa rồi giận tìm đến mình trả thù. Không nghĩ tới Narashikamaru vậy mà thay mình chặn này một bình rượu. Lỗ Tấn có câu lời nói được tốt, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Trương Dương không chút do dự, lập tức đem Vương Dĩnh hộ qua một bên. Sau đó xoay người lại một chân, trực tiếp đập vào cầm nửa cái bình rượu nam tử trên bụng. Ngao, tên nam tử kia hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Cơm tối, bia, vị toan, nhà đầy đất đều là. Đồng bạn của hắn thấy thế, lập tức lên cơn giận dữ, chép mở chai rượu cùng trên quầy ba cái ghế tựa như Trương Dương vung mạnh tới. Trương Dương áp căn bản không hề đem những này tiểu lưu manh để vào mắt. Tam quyền lưỡng cước, trực tiếp đem bọn họ đánh tè ra quần. Không đến nửa phút, gây sự năm người liền bị đánh bại trên mặt đất. Kêu rên không thôi, lúc này, kia mấy tên Âu phục nam tử chạy tới hiện trường. Nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về phía Trương Dương tuân hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Dĩnh thấy thế, liền vội vàng tiến lên giúp Trương Dương giải thích. Lúc này, lão đại của bọn hắn xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Đơn giản theo thủ hạ nơi nào hiểu rõ một chút tình huống. Sau đó nghiêm nghị quát, người Hoa, cút đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục